Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, nằm trúng đạn. Lúc trước một ngày, các đường truyền thông bắt đầu rồi phỏng vấn. Ở đây trước, Roma cùng Lazio không ít cầu thủ đã gia nhập ngụm nước đại chiến. Hai đội cầu thủ dồn dập đứng ra, hướng đối thủ nộ chửi một câu. Đây chính là cầu thủ ngụm nước. Mỗi cái tiếp thu phỏng vấn cầu thủ đều giống nhau. Liền và thật giống bọn họ cùng đối thủ có thâm cừu đại hận gì như thế. Mỗi một lần Roma Derby đại chiến, đều có cái này phân đoạn. Tựa hồ này cũng đã thành thông lệ. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là hai đội hạt nhân cầu thủ đối thoại. Lazio trường Di Canio cùng AS Roma trường Totti ở năm ngoái Derby đại chiến liền kết ân oán. Ở năm ngoái lễ Noel trước, hai người hỗ xưng không quen biết cũng không muốn nhận thức đối phương. Ở Derby đại chiến trước, Di Canio lại công khai hướng về Totti làm khó dễ. Cái kia được gọi là đội bóng tượng trưng cầu thủ. Dĩ nhiên nói nếu như đối với đội bóng thực lực không hài lòng liền cách đội. Ta nghĩ này sẽ đem cổ động viên Roma chọc giận. Di Canio không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng ai cũng biết hắn chỉ chính là Totti. Từ Charlton quay lại Lazio, Di Canio lương một năm giảm thiếu mất một nửa. Nhưng hắn cho là mình tuy rằng tổn thất tiền tài, nhưng cũng được mình muốn vui sướng. Ta chưa bao giờ hướng về câu lạc bộ muốn quá cái gì. Cho dù Lazio giáng cấp, phá sản, ta cũng trung thành với ta đội bóng. Vì đó hiệu lực đối với ta mà nói là trên thế giới tươi đẹp nhất sự tình. Di Canio còn biểu thị, cứ việc Lazio hiện tại thành tích không như ý muốn, nhưng hắn có lòng tin ở sau đó thi đấu bên trong đánh ra tốt thành tích. Ta có thể không giống một số cầu thủ như vậy, không một chút nào vì chính mình câu lạc bộ suy nghĩ. Chỉ biết yêu cầu câu lạc bộ mua người. Nếu như bị nói như vậy, còn có thể duy trì bình tĩnh. Vậy thì không phải Totti. Totti xác thực hướng về câu lạc bộ phát sinh quá uy hiếp. Công bố nếu như Roma không tăng mạnh đội bóng thực lực, chính mình đem sẽ suy xét rời đi. Sau đó hắn cũng giải thích nói là xuất phát từ đối với câu lạc bộ yêu. Hy vọng đội bóng có thể duy trì lực cạnh tranh. Đối với Di Canio hoài nghi mình đối với Roma trung thành. Totti ngày thứ hai lập tức thông qua truyền thông dành cho phản kích. Di Canio đều là nói chuyện gì cầu thủ muốn xem cờ xí như thế đại biểu bọn họ câu lạc bộ. Lẽ nào hắn đã quên nhiều năm trước đã từng nói. Làm Juve chìa khóa vòng. So với làm Lazio cờ xí còn tốt hơn à. Totti nhảy ra chính là Di Canio nợ cũ. Tuy rằng người sau công bố nhi bắt đầu chính là Lazio cổ động viên. Cũng xuất hiện ở đạo lúc liền phủ thêm Lazio áo đấu. Nhưng ở 1990 thâm niên, hắn nhưng dứt khoát kiên quyết địa gia nhập liên minh Juve. Cứ việc ở Juve hiệu lực thời gian không lâu, nhưng này trong lúc hắn nói mấy lời, hiện tại thành Totti công kích hắn nhược điểm. Sau đó cái khác cầu thủ cũng dồn dập tới, lẫn nhau trách cứ lên đối thủ, bọn họ không phải là đối thủ. Đáng thương Lazio người, bọn họ vừa mới trải qua phá sản. Roma cũng nhanh phá sản. Chấm ngoặc kép, Lazio đã một lần nữa thức tỉnh. Roma thì lại ở đi xuống dốc. Hiện tại Lazio chỉ có thể chỉ Serie A nhị lưu. Bọn họ không có bất kỳ lực cạnh tranh. Roma ở giải đấu xếp hạng 10 tên có hơn. Chấm ngoặc kép, không biết De Bruyne có thể ở Roma ngốc bao lâu. Phỏng chừng đến không được mấy ngày đi. Bọn họ đã thay đổi 3 cái huấn luyện viên. Đáng thương bị Capello vứt bỏ Roma. Lazio còn nợ chính phủ 2 ức euro. Cũng không biết phải trả đến năm nào tháng nào. Chấm ngoặc kép, hai bên lẫn nhau chỉ trích. Lẫn nhau ít đối thủ vết thương. Đến cuối cùng hầu như bắt đầu rồi vô lý mắng nhau. Này vẫn là hai đội cầu thủ. Lại tới hai đội fan bóng đá liền càng nhiệt liệt. Bọn họ đang tiếp thu phỏng vấn lúc. Hầu như là chỉ vào đối phương mũi chửi ầm lên. Còn kém ở máy quay phim trước trực tiếp ẩu đả. Không ít vẫn có fan bóng đá nói tới hai đội hình cùng thực lực. Tỉ như cổ động viên Roma liền nói nổi lên Lazio tạm thời nguy cơ. Bọn họ cầu thủ tốt đều rời đi. còn lại đều quá tuổi trẻ, hoặc là quá già. Này chi Lazio rất khó lại là Roma đối thủ. Ta nghĩ sau đó Roma Derby cũng sẽ không có gì khó tin. Này nói rất nhã nhặn. Màn ảnh trước đổi thành Lazio fan bóng đá. Mặc cho ai cũng biết. Roma mùa hè bên trong chỉ mua một người. Còn là một hàng lởm. Capello rời đi. Bọn họ hạt nhân hậu vệ. Thậm chí là trước sân đều rời đi. Sau đó Roma Derby là sẽ không tồn tại hồi hộp. Chỉ có điều người thắng sẽ là Lazio. Nói cũng rất nhã nhặn. Làm Leon biết cái tin tức này thời điểm. Tức giận chửi ầm lên. Hắn thực sự là nằm cũng trúng đạn. Rất nhiều cầu thủ Roma tiếp thu phỏng vấn. Totti lên một lượt trước cùng Lazio cầu thủ mắng nhau. Nhưng những này căn bản chuyện không liên quan tới hắn. Hắn không có làm như vậy. Hắn cảm giác mình cùng Lazio cũng không có thù gì oán. Hắn thậm chí một cái Lazio cầu thủ cũng không nhận ra. Nhưng hiện tại là, coi như hắn không đứng ra. Lazio cũng phải mắng trên hắn vài câu. À, lão tử hiếm thấy chẳng hề làm gì cả. Các ngươi đây là bước lão tử. Leon tức giận. Xế chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, Leon liền tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Đây là bản chu Leon lần thứ nhất xuất hiện ở màn ảnh trước. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Thật giống như là cỡ nào thân thiện như thế. Liền bên cạnh mấy cái phóng viên đều cảm thấy Leon là nhã nhặn vô hại. Bọn họ thở dài suy nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng có nguyên nhân. Dù sao Leon mới đến Roma. Đối với Roma Derby cái gì rất xa lạ. Phỏng chừng cũng không nói ra được cái gì đi. Leon mở miệng. Hiện tại thành Roma lại như là cái thùng thuốc nổ. Rất nguy hiểm. Đúng. Này đều bắt nguồn từ ngày mai thi đấu. Ta nghĩ Roma nên tăng mạnh đối với sân bóng sức mạnh phòng hộ. Phòng ngừa phát hiện fan bóng đá rối loạn sự kiện. Đây là chính phủ phải làm. Các ký giả cũng theo vô lực gật gù. Lẽ nào cái tên này là sợ sệt ngày mai Derby đại chiến. Mới ồn ào phải tăng cường sức mạnh phòng hộ. Hẳn là, bằng không lúc trước quan tâm cái này. Cùng hẳn là Roma chạm cảnh sát, mà không phải một cái cầu thủ. Leon lại không để ý tới phóng viên thái độ. Chỉ là hỏi, ta nghe nói nửa năm trước Roma Derby. Chính là bởi fan bóng đá rối loạn. Thi đấu bị ép bỏ dở. Mấy cái phóng viên đều gật gù. Mùa giải trước Roma Derby. Thi đấu trên đường có 3 tên cổ động viên Roma lướt qua rào chắn. Ở trong sân bóng phân tán một tên đứa nhỏ ở đây ở ngoài bị cảnh xe đụng chết lời đồn. Kết quả gợi ra fan bóng đá đại rối loạn. Trận này Derby đại chiến cuối cùng bị lâm thời ngưng hẳn. Chỉ là rối loạn nhưng không có được hữu hiệu khống chế. Cuối cùng có vượt qua bao quát duy trì trị an cảnh sát ở bên trong 170 người vào lần này trong sung. Đột bị thương, thi đấu bị ép bỏ dở. Đó là vừa mới qua đi sự. Bây giờ còn có rất nhiều người nhớ rõ. Nghe được phóng viên giải thích, Leon hiểu rõ gật gù. Nghiêm túc nói, vì lẽ đó ta nói, nên tăng mạnh sức mạnh phòng hộ. Đặc biệt là cuộc tranh tài này, càng muốn nhiều chú ý. Hiện tại Lazio khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu như chúng ta ở thi đấu bên trong thắng quá nhiều bóng, tỉ như 5 cái, 6 cái, hoặc là càng nhiều, Lazio fan bóng đá nhất định sẽ gây sự. Đến thời điểm thi đấu lại gặp bỏ dở. Chấm ngoặc kép, Leon nói một bộ đáng tiếc dáng vẻ. Đông đảo phóng viên đều nguýt nguýt. Bọn họ vốn đang cho rằng Leon cái gì cũng không nói ra được. Không nghĩ tới hắn đến rồi cái đại chuyển ngoặt. Các ký giả lập tức mặt mày hớn hở. Dáng dấp kia lại như là Diêu tỷ đạt được ban thưởng như thế. Buổi tối hôm đó tin tức này liền xuất hiện ở đưa tin bên trong. Ở đông đảo cầu thủ phỏng vấn mắng nhau tình huống. Leon phỏng vấn không thế nào dễ thấy. Có điều lời của hắn nói có chút làm người tức giận. Cái gì gọi là chúng ta ở thi đấu bên trong thắng quá nhiều bóng? Tỉ như 5 cái, 6 cái, chấm móc lửng. Đây là thi đấu còn chưa có bắt đầu. Roma đã đứng ra tuyên bố thắng lợi. Đồng thời còn lo lắng thắng lợi vô hiệu sao? Lazio fan bóng đá đều rất tức giận. Đặc biệt là Leon tiếp thu phỏng vấn lúc. vẻ mặt đó nghiêm nghị dáng vẻ, lại như là ở trần thuật một cái tất nhiên chuyện sắp xảy ra như thế. Nếu không là lời của hắn nói, rất nhiều fan bóng đá thậm chí sẽ tin tưởng hắn nói chính là thật sự. Điều này làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ. Một ít nhìn đưa tin người cũng kinh ngạc. Cái tên này có thể đi nắm Oscar thưởng. Kết quả từ buổi tối đến sáng ngày thứ hai, không biết có bao nhiêu Lazio fan bóng đá ở nguyền rủa Leon. Đợi được nhanh muốn thời điểm tranh tài. Có chút cực đoan Lazio fan bóng đá, thậm chí nâng ra, đá gãy hắn chân, Hoành Phi tuyên ngôn. Này quẩy Hoành Phi đặc biệt đánh dấu tên, Leon. Nhìn kỹ một chút Hoành Phi, mọi người liền đều biết Lazio fan bóng đá đang nói ai. Có chút cầu thủ Roma còn không biết phát sinh ngày hôm qua cái gì. Cho nên bọn họ lập tức hỏi đến. Leon, ngươi làm sao chọc tới bọn họ? Leon vô tội nhún nhún vai. Ta chỉ là lo lắng lại sân bóng sức mạnh phòng hộ. Những này Lazio fan bóng đá quá bạo lực. Đúng đấy. Nếu như chỉ có cổ động viên Roma là tốt rồi. Cassano tán thành nói. Những người khác đều nguýt nguýt. Nếu như cũng chỉ có cổ động viên Roma. Vậy còn gọi Derby đại chiến sao? Tại đây loại bầu không khí dưới. Hai đội cầu thủ tiến vào sân vận động Olimpico. Trải qua rất nặng nề ngột ngạt làm nóng người. Trở lại phòng thay đồ đổi bóng tốt y. Sẽ chờ trận đấu bắt đầu. Lúc này Roma Olympic Stadium đã chật ních. 10 vạn người sân vận động chật ních fan bóng đá. Đông Nam khán đài là cổ động viên Roma vị trí. Nam Bắc khán đài nhưng là Lazio fan bóng đá vị trí. Bởi hai đội bóng dùng chung Roma Olympic Stadium. Vì lẽ đó mỗi lần Derby đại chiến. Chỉ là phân chia cho đội chủ nhà fan bóng đá chỗ ngồi càng nhiều hơn một chút. Lazio là sân nhà tác chiến. Vì lẽ đó hiện trường có hơn 6 vạn Lazio fan bóng đá. Cổ động viên Roma cũng có hơn 4 vạn người. Hai đội fan bóng đá tính gộp lại có tới 10 vạn người. Roma Olympic Stadium đã trở thành fan bóng đá đại dương. Này còn chỉ là mua vé xem bóng tiến vào sân bóng cổ động viên. Ở sân vận động Olympico trước đại trên quảng trường. Cũng có rất nhiều fan bóng đá tụ tập. Số lượng không dưới tiến vào sân bóng cổ động viên. Những này fan bóng đá phân tán đứng chung một chỗ. Vì phòng ngừa hai đội fan bóng đá phát sinh xung đột. Roma cảnh sát lôi ra đường cảnh giới. Đem hai bên fan bóng đá tách ra ở quảng trường hai bên. Coi như vậy, ở đường cảnh giới hai đoạn vẫn có fan bóng đá hướng đối diện khiêu khích. La lên chửi rủa thanh không dứt bên tai. May là có không ít phòng thủ bạo cảnh sát đứng ở đường cảnh giới trước. Bằng không tình huống như vậy còn thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Olympic trong sân bóng, hai đội cầu thủ đã ra trận. Trải qua đoán tiền xu chọn một bên. Hai đội ở chính mình một hiệp đứng vào vị trí. Sẽ chờ trọng tài chính tiếng còi. Tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ở vào thời khắc này, toàn trường fan bóng đá tiếng kêu gào cũng yếu bớt một phần. Trực đợi được trọng tài chính cái còi vang lên. Sân bóng mới lần thứ hai hừng hực lên. Toàn cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.